Chương 3154, giết tới thế nhân sợ mất mật. Hôm nay, như hắn thực lực quá yếu, không cách nào ngăn cản rất nhiều giới chủ vây quét, hoàn toàn có thể tưởng tượng, kết cục của hắn, tất nhiên sẽ rất thê thảm. Hắn thực lực cường đại, nghiền ép sở hữu giới chủ. Thị huyết giới chủ lại cúi đầu cầu xin tha thứ, điều này có thể sao chết. Phương thần nằm đấm, vô tình đánh vào thị huyết giới chủ trên thân. Thị huyết chi nộ. Thấy thế, thị huyết giới chủ cắn răng, diện mục dữ tợn. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Vừa mới giao thủ, hắn biết rõ phương thần thực lực, quá mức cường đại. Chiến lực có thể so với siêu phàm giới chủ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, phương thần toàn lực xuất thủ, hắn tự biết không cách nào ngăn cản, sở dĩ hạ quyết tâm, thiêu đốt tinh huyết, muốn đồng quy vu tận. Âm âm khổng lồ hỏa diễm, đem nó toàn thân thiêu đốt, trong cơ thể hắn tinh huyết, trong nháy mắt dung nhập vào hỏa diễm bên trong. Sau một khắc, thị huyết giới chủ trên thân, phóng xuất ra một cỗ vô thượng uy áp. Hắn vừa xài bước ra, đi tới phương thần trên đỉnh đầu, đối đầu lâu, phát khởi điên cuồng tấn công. Nên kết thúc. Nhưng mà, phương thần lại không sợ hãi, vượt khó tiến lên, một đôi thiết quyền, trực tiếp đem thị huyết giới chủ thân thể đánh nát. TTT thị huyết giới chủ tinh huyết, bao trùm tại phương thần lản ra tầng ngoài, muốn ăn mòn hắn nhục thân. Nhưng mà, lại không cách nào phá vỡ phương thần đế cảnh nhục thân phòng ngự. Trong chốc lát, bị phương thần luyện hóa. Giang giác khi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh về sau, thị huyết giới chủ hoàn toàn chết đi. Phương thần lăng không đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới, rất nhiều giới chủ, hốt hoảng chạy trốn. Một trận chiến này, hắn như là ma thần hàng thế, giết sở hữu giới chủ sợ hãi. Vừa mới ngắn ngủi một hồi chiến đấu, tự có trên trăm cái giới chủ chết bởi phương thần chi thủ, còn lại giới chủ, trực tiếp bị sợ mất mật, hốt hoảng chạy trốn. Phương thần đem thị huyết giới chủ chém giết về sau, cũng không có thừa thắng truy kích. Những giới chủ này, giết hay không cũng không đáng kể. Ông ngay tại phương thần trầm tư thời điểm, đột nhiên một đạo gợn sóng lấp lóe, ngay sau đó trong hư không xuất hiện một vết nước, kinh khủng hắc sắc quang mang, nổ bắn ra mà ra. Đã sớm để phòng ngươi. Thấy thế, phương thần cười lạnh, thả người nhảy lên, xông vào hắc sắc quang mang bên trong, cùng thi ma tộc thủ lĩnh run rẩy ở cùng nhau. Dầm dầm dầm song phương trọng quyền chạm vào nhau, hư không chấn động, nhao nhao lui lại. Thật không nghĩ tới, của ngươi phát triển tốc độ, nhanh như vậy, sớm biết ngày đó nên không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi tru sát. Thi ma tộc thủ lĩnh nghiêm trầm nói, nguyên bản hắn thiết kế, muốn để nhân tộc nội chiến, mượn nhờ những giới khác chu chi thủ, chém giết phương thần, sau đó hắn lại cùng nhau đem còn thừa giới chủ tru sát. Nhưng mà, tình huống xuất hiện biến cố. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, phương thần thực lực, đã cường đại đến loại tình trạng này. Vừa bước vào siêu phàm, bực này tiềm lực, khoáng cổ thức kim, cho dù là thi ma tộc bực này nội tình thâm hậu đại tộc, cũng không thể không coi trọng. Nếu là đưa ngươi đầu lâu cầm lại trong tộc, nhất định có thể có được trọng thưởng. Thi ma tộc thủ lĩnh cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Nếu là trước đó, hắn căn bản sẽ không quan tâm những này, chỉ muốn đem phương thần chém giết. Thế nhưng là, tình huống không giống với lúc trước, phương thần vừa bước vào siêu phàm, thi ma tộc nếu là biết được, tất nhiên sẽ trên dưới chấn động. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương thần toàn thân tản ra cường hãn khí tức, trầm ngâm nói. Tự cho là đúng, liền là các ngươi nhân tộc thiên tính. Thi ma tộc thủ lĩnh nói, ta thi ma tộc có thể tồn tại vô tận tuế nguyệt, cho dù là ngươi nhân tộc đỉnh phong nhất thời kỳ, cũng vô pháp đem tộc ta triệt để hủy diệt, chỉ bằng ngươi. QNZ có tư cách nói với ta những này hô hô hô trong hư không, truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo bạch y liễu tịch dĩnh, từ xa mà đến gần. Trong nháy mắt, nàng liền đi tới kết giới sơn bên trên, cùng phương thần sóng vai, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thi ma tộc thủ lĩnh, môi đỏ khẽ mở, khẽ nói, tại tăng thêm ta đây phương thần sửng sốt một chút, toàn tức khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Người tới chính là Âu Dương Thế Gia Thiên Kim Âu Dương Lạc Tuyết. Mới vừa tiến vào giới thành kết giới thời điểm, Âu Dương Lạc Tuyết từng cùng phương thần từng có gặp mặt một lần. Lúc kia, Âu Dương Lạc Tuyết cao cao tại thượng, tựa hồ không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Mà, phương thần đã đuổi kịp nàng bước chân. Hừ, tới thật đúng lúc, chém giết nhân tộc thiên kiêu, là ta thi ma tộc nhất vui lòng làm sự tình. Thi ma tộc thủ lĩnh thân hình lóe lên, đại chiến bộc phát. Âu Dương Lạc Tuyết cùng phương thần liên thủ xuất kích, vây quét thi ma tộc thủ lĩnh. Kết giới sơn phía trên, kinh thiên đại chiến, hết sức căng thẳng, kinh khủng chiến đấu ba động, không ngừng phóng xuất ra. Toàn bộ kết giới sơn, đều đang lắc lư. Phía chân trời xa xôi chỗ, có bốn đạo nhân ảnh, theo thứ tự là vạn độc môn độc thủ giới chủ, tâm thần tông trung tâm ngọn lửa giới chủ, huyền lang sơn cảnh sói giới chủ, cùng ma thủ tông đổ vạn ma. Trước đây, ngũ đại cường giả tề tụ, thương thảo đối kháng phương thần sự tình. Nhưng mà, Âu Dương Lạc Tuyết không nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ, liền sớm rời đi. Giờ phút này, bốn người bọn họ đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa kết giới sơn. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Siêu phàm, hắn cu nở dê bước vào siêu phàm chi cảnh. Trung tâm ngọn lửa giới chủ nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thiên tâm giới chủ bước vào siêu phàm chi cảnh, ý vị như thế nào? Dù sao, gia hỏa này tại kiếp tôn cảnh thời điểm, sức chiến đấu tiểu có thể so với đỉnh tiêm giới chủ. Hiện nay, hắn bước vào siêu phàm, sức chiến đấu đã cường đại đến cái tình trạng gì lần trước ta cùng hắn giao thủ, hắn còn chưa từng bước vào giới chủ cảnh, ngắn như vậy thời gian, là như thế nào làm được vạn độc môn độc thủ giới chủ, vắt hết óc suy tư. Mà một bên đồ vạn ma, toàn thân ma khí ngập trời, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, lạnh giọng nói, vừa bước vào siêu phàm. Cái gì huyền lang sơn cảnh sói giới chủ nghẹn ngào kêu to, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Vừa bước vào siêu phàm cái này sao có thể vừa bước vào siêu phàm, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ là khu vực đông bộ một cái giới chủ, là như thế nào làm được không khí ngưng kết, không khí ngột ngạt, bốn người rơi vào trầm mặc. Vừa bước vào siêu phàm, bốn người bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bất quá, hiện thực liền là như thế. Một lúc lâu sau, đồ vạn ma nói, kế hoạch lúc trước hủy bỏ. Thế nhưng là độc thủ giới chủ có chút lo lắng nói, vừa bước vào siêu phàm, các ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn thả mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp sao, đến lúc đó giới thành còn có chúng ta sinh tồn không gian sao? Thừa dịp hắn vừa mới bước vào siêu phàm chi cảnh, chỗ dựa chưa ổn thời khắc, chúng ta bốn người liên thủ xuất kích, tất nhiên có thể đem trọng thương, thậm chí chém giết. Độc thủ giới chủ không nguyện ý từ bỏ trước mắt cơ hội này, uy mơ y biết lần tiếp theo gặp nhau, phương thần thực lực hội cường đại đến cái gì biến thái trình độ. Đủ rồi. Trung tâm ngọn lửa giới chủ quát lớn, độc thủ giới chủ, ngươi tại thiên tâm giới chủ trên thân thua thiệt qua, đừng tới xúi dục chúng ta. Khoảng cách kết giới quan bế, còn rất dài thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ duyên, tiếp tục đột phá, không cần thiết lãng phí ở trong chuyện này. Không tệ. Ta đồng ý trung tâm ngọn lửa giới chủ, thiên tâm giới chủ thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, không đáng để mạo hiểm. Dứt lời, tính cả đồ vạn ma ở bên trong ba người, toàn bộ rời đi. Độc thủ giới chủ ánh mắt u hoán nhìn thoáng qua kết giới sơn bên trên chiến đấu kịch liệt, lắc lắc ống tay áo, quay người rời đi. Đợi đến ta ngày khác siêu phàm ngày, liền là ngươi sinh mệnh kết thúc, thơ ý điếm ngũ đại cường giả bên trong, chỉ có độc thủ giới chủ, không có bước vào siêu phàm. Nhưng hắn bằng vào siêu cường độc đạo tạo nghệ, có thể cùng siêu phàm một trận chiến. Kết giới sơn. Kinh khủng chiến đấu ba động, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ sân phong. Phương thần thiết quyền, mỗi một lần oanh ra, đều sẽ cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Mà một bên, Âu Dương Lạc Tuyết thủ đoạn, thì là tần suất bất quần, hai người liên thủ, trong chốc lát liền đem thi ma tộc thủ lĩnh chấn áp. Đáng chết. Thi ma tộc thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí tức tà ác hội tụ, muốn làm sao cùng phản công. Đồng thời, hắn từ trong ngực lấy ra một cái cây sáo, đặt ở bên miệng gợi lên. Từng sợi tiếng địch, du dương truyền ra. Thấy thế, phương thần nhíu mày. Cái này tiếng địch, có vấn đề. Phương thần cảm giác được tiếng địch có vấn đề, đột nhiên hắn nghĩ tới một điểm. Ngăn cản hắn. Lập tức, phương thần đại hống, một quyền đánh phía thi ma tộc thủ lĩnh, muốn phá hủy hắn ông sáo. Một bộ bạch y Âu Dương Lạc Tuyết, nâng lên trắng non tay nhỏ, lấy ra một đoạn roi dài, lắc cổ tay, vung vẩy roi dài, xé rách thiên khung, đánh phía thi ma tộc thủ lĩnh. Triệu hoán đến tự đi qua cường giả sao trực giác nói cho phương thần, thi ma tộc thủ lĩnh tiếng địch, tựa hồ đang triệu hoán đến tự đi qua cường giả. Dù sao, hắn trước đó, đã từng tận mắt thấy, thi ma tộc người, điều khiển những cái kia vẫn là người.